Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 35, 35, em gái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia nghe vậy thì tắt nụ cười, cầm lấy ví của Phong Thần Vũ rồi phụng phịu nói. Lâu rồi anh không thăm em. Phong Thần Vũ mỉm cười. Giờ này anh tưởng em đang học bài. Thanh Thanh nghe xong đứng dậy nói xiên sang chuyện khác. Dù sao thì cô ấy trốn đi ba chơi không muốn cho người nhà biết, ai ngờ lại gặp anh trai ở đây. Thanh Thanh muốn trêu anh mình nên cô ấy đã đi mượn tóc giả, ai dè vẫn bị phát hiện. Đây là em gái của anh. Phong Thần Vũ quay sang dịu dàng nói với cô. Thiên An lúc này mới giật mình rồi cúi xuống nhìn Phong Thần Vũ rồi lại gật đầu chào hỏi với Thanh Thanh. Chào chị, em là em gái của anh Mét. Thiên An nghe vậy mỉm cười nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, quay sang nhìn Phong Thần Vũ rồi lại nhìn cô gái kia, không có điểm nào giống nhau cả. Thanh Thanh dường như đã nhìn ra điều cô thắc mắc liền nói. Em theo gen của mẹ, anh ấy theo gen của bố nên bọn em không giống nhau cho lắm. Phong Thần Vũ nghe xong lời nói dối trắng trợn của em gái mình cũng không bảo gì, chỉ mỉm cười rồi cúi xuống nhìn cô. Thiên An lúc này mới biết nên cô khẽ gật đầu rồi thả tay ra. Cation nhìn Thanh Thanh đầy nghi hoặc. Tiểu Thanh, em giống mẹ từ lúc nào đấy? Sao bây giờ anh mới biết? Cô gái kia hất mái tóc rồi mỉm cười. Em mới nhuộm tóc anh thấy có đẹp không? Cation nhìn mái tóc đỏ rượu của cô em gái bạn mình thì ngượng cười giơ ngón cái lên với cô ấy. Rất hợp với em luôn đấy. Thanh Thanh được khen thì gật gù nói qua nói lại với mọi người một lúc rồi hôn lên má anh trai tạm biệt tất cả mọi người. Thiên An biết hai người chỉ là anh em nhưng cô vẫn tỏ ra khá cảnh giác rồi ngẩng lên nhìn Phong Thần Vũ, ánh mắt cảnh cáo lộ rõ trong mắt cô. Phong Thần Vũ mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô rồi đưa cho cô thêm một ly cocktail. Eric nuối tiếc nhìn Thanh Thanh rời khỏi phòng, quay lại nhìn về phía Phong Thần Vũ. Eric muốn nói chuyện cùng với Thanh Thanh nhưng chưa nói được câu nào thì cô bé đã rời đi, khiến cho cậu ta có chút thất vọng. Phong Thần Vũ dường như cũng đã nhìn ra bạn của mình thích Thanh Thanh nhưng anh ta không nói gì, bởi vì đã có người nhắm em gái anh ta trước và cũng được sự chấp nhận ngầm của hắn. Mau lại đây rót rượu cho anh Matthew. Một người lên tiếng bảo. Cô gái rót rượu liền đi tới quỳ xuống cung kính rót rượu. Do động tác cúi xuống làm lộ ra bộ ưng ực căng tròn sau lớp vải. Thiên An còn có thể nhìn thấy khe ưng ực của cô ta. Cô quay sang bên cạnh thì đập vào trán anh. Người kia khó chịu lên tiếng. Ngồi yên cho anh dựa. Cô ấy, thật xinh. Thiên An nhìn về phía cô gái đang rót rượu cho hắn sau đó hết lời khen ngợi. Phong Thần Vũ liếc nhìn thái độ của cô rồi lạnh nhạt lên tiếng. Xinh ở chỗ nào? Em vẫn xinh hơn cô ta. Cation, Louis và Eric nghe thấy thì bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Phong Thần Vũ. Thiên An mỉm cười hơi dựa vào người của anh. Được một lúc thì Phong Thần Vũ hơi thẳng người nói nhỏ bên tai cô. Anh muốn. Thiên An ngẩng lên mặt đỏ bừng vừa do men rượu vừa có chút xấu hổ do Phong Thần Vũ nói vậy. Về nhà, em muốn về. Cation thấy Thiên An muốn về có chút bất lực. Phong Thần Vũ hài lòng với câu nói của cô sau đó bế Thiên An lên. Về trước đây, tiền rượu hết bao nhiêu tôi trả. Louis chưa có ý tha cho Phong Thần Vũ liền rót 5 ly rượu ra tươi cười nói. Uống rượu phạt đi bạn. Chưa uống được, bao giờ tôi sẽ uống bù. Hiện tại Phong Thần Vũ đang bế Thiên An nên việc cầm ly khá khó khăn. Louis nghe vậy thì chỉ mỉm cười khẽ ghi nợ trong lòng để bao giờ bắt hắn uống phạt. Cách chương.